Truyện ngắn Ngày xưa hoa tím. Mày tên gì? Nho. Ngon quá ta. Mày có mấy anh em? Một. Mà hai. Mẹ Nho sắp sinh em bé. Còn anh? Bơm. Cũng ngon quá ha. Ý. Nhỏ chợt sáng mắt lên, tuét miệng cười, khoe cái hàng tiền đạo trống trơn. Tụi mình có họ hàng với nhau rồi. Anh tên Bơm, em là Nho, họ hàng nhà trái cây. Trời ơi, mới nổ sơ sơ mà con nhỏ cũng tưởng thiệt. Ngốc ơi là ngốc. Tôi bò lăn ra cười. Bom này chỉ là có họ hàng với lựu đạn. Chốc một nắm cát, tôi đắp thành một ngọn núi cao ngất, không cho xe lửa đi qua. Mảnh sân này là một thế giới thu nhỏ, tất cả đều bằng cát. Lâu đài, thành quách, dòng sông, đó là công trình của những buổi chiều. Tôi làm một mình và chơi một mình. Chiều nay, bỗng có một đứa con gái lạ quá, đứng tầng ngần sau lưng, lén nhìn tôi chơi cát. Con Nho đó. Nó ngớ ngẩn đến tức cười. Ủa, nhưng mà sao trên áo anh có theo tên Phan Phờ A An An Phờ An Phan? Ê, mày học lớp mấy mà đọc giỏi vậy? Lớp 1. Bằng tao. Ủa, anh cũng 7 tuổi hả? Không, 8 tuổi. Vậy là anh học trễ phải không? Mày hỏi nhiều quá à. Bất chợt tôi nghiêm mặt, đổi giọng, làm con nhỏ sợ lắm lét. Con gái có tật hay hỏi linh tinh, chuyện gì tôi cũng kiên nhẫn trả lời. Học hành thì dứt khoát, xì tốt. Nói lạng quạng, lòi ra thành tích 2 năm học đúc lớp 1 thì còn mặt mũi nào nữa. Tuy vậy, để nhỏ đỡ cục hứng, tôi xuống giọng hiền lành. Muốn chơi cát thì ngồi xuống đây nè. Hôm đó là ngày đầu tiên Nho đến xóm tôi. Hai nhà cách nhau một cây bằng lăng rụng đầy hoa tím. Nho là con nít nên nghiễm nhiên trở thành bạn thân của tôi. Ngày nào hai đứa cũng ra sân, bày đủ thứ trò từ sáng tới trưa. Nho thích chơi đồ hàng. Hai đứa thay phiên nhau nhặt hoa bằng lăng chơi bán phở. Hoa bằng lăng có mùi thơm dịu dịu. Tôi tưởng tượng một cách gượng ép, đó là mùi nước lèo. Nhưng tưởng tượng kiểu này dễ làm điếc cái lỗ mũi. Tôi chạy về nhà, lấy trái banh ra đặt giữa sân. Ê, chụp luôn. Nho không thích. Nhưng tao thích. Anh chơi mình đi. Không thèm nhìn tôi, Nho cặm cụi với những chiếc lá mít lật qua lật lại trên bếp lò bằng đất sét. Nó đang nướng khô mực. Tôi quát. Tao đá đó. Ai chụp bây giờ? Mày không chơi thì... Thì sao? Tao ký đầu mày á. Tôi giơ nắm tay lên cao, cong cong ngón giữa. Nho quay lại, vội vàng đưa tay lên che đầu, mắt nhìn tôi, vừa sợ hãi, vừa chờ đợi. Tôi tiến lại gần. Một bước, hai bước. Nhỏ sợ quá, nhắm nghiền mắt lại. Và đột nhiên bật ra lời mếu máu. Ôi, đừng có ký mà. Nho chơi nè. Tôi đã từng thấy thủ môn là con gái, nhưng chưa thấy ai chụp gôn mà ngân ngấn nước mắt và lấy tay quẹt mũi như nhỏ này. Mùa tựu trường năm đó, hai đứa tôi lên lớp 2. Má Nho xin cho nó học lớp tôi. Bạn cùng xóm và cùng lớp dễ giúp nhau học tập. Khái niệm giúp đỡ được tôi lợi dụng tối đa. Ngày đó, cái thằng tôi lười học bài vào loại thượng hạng. Đến lớp chỉ ngồi chơi, nhờ Nho chép bài giúp. Tất nhiên, nhỏ không dám từ chối. Vì trời còn cho tôi thêm cái tật hay ký đầu con gái. Một hôm, một ngày xui xẻo rất thường tình, tôi không làm bài nên bị cô phạt quỳ gối. Lần đầu tiên nhỏ được chứng kiến cảnh này. Nhỏ ngơ ngẩn nhìn. Tôi không biết và không thể đoán nhỏ nghĩ gì. Ra về, hai đứa đi bên nhau im lặng. Tôi chột dạ lo lắng. Mày đừng có mét ba tao nha, tao bị phạt đó. Mét. Nho đáp lại lạnh lùng, lủi thủi bước đi. Tôi nhìn xuống chân, hai đầu gối đỏ tấy. Chiều nay dám chừng tôi còn bị thêm một trận đòn nữa. Đừng có mét. Tao sẽ bắt cho mày hai con bướm. Không thích. Chứ mày muốn gì? Nho mím môi. Anh đừng ký đầu Nho nữa nha. Với lại. Cái gì? Mày tham quá Nho ha. Anh đừng kêu Nho bằng mày nữa. Nghe cọc lắm á. Tôi giật mình. Trời ơi. Chẳng lẽ gọi mày bằng thím? Không phải. Gọi bằng tên thôi. Tôi thở phào. Tao không có gọi Nho bằng mày nữa đâu. Nho bật cười ngặt nghẽo. Tôi ngớ người ra một lúc rồi chợt hiểu. Câu vừa mặn vừa ngọt, khó nghe quá. Hai đứa nắm tay nhau đuổi theo con bướm trắng đang chập chờn ở đằng kia. Thời gian đi qua, tuổi thơ đi qua, êm đềm. Cây bằng lăng trước ngõ qua bao mùa thay lá. Hai đứa tôi cũng lột xác thành những người lớn. Con bé Nho khoái nghịch cát hôm nào đã trở thành một thiếu nữ, duyên dáng trong chiếc áo dài nữ sinh. Và tôi lém lỉnh ngày đó đã bể giọng, chuyển sang tông dịch đực, mép lún phúng râu, đôi chân khẳng khiu như cây sậy, một con cò ma. Tuy vậy chưa bao giờ tôi thấy hết hồn về chuyện đó. Cứ ngỡ mình vẫn như ngày hôm qua, thích ăn kiếp nho, thích nhờ nho chép bài giúp. Buổi sáng, sương mai còn đọng trên lá dâm bụt. Tôi chuẩn bị đi học, thò đầu qua hàng rào gọi lớn. Nho ơi! Không có tiếng ơi ở bên kia, không có bước chân khua trên lối sỏi. Tôi định gọi thêm tiếng nữa, chợt thấy trên hàng rào dâm bụt có mảnh giấy nhỏ ghi vài chữ ngoệt ngoạc. Nho đi học trước. Tôi giật mình, lúng quính đôi chân. Đường phố vắng hoe áo dài, trễ học. Lập tức tôi biến thành vận động viên điền kinh cấp kiện tướng. Thời gian đi chậm hơn tôi rất nhiều. Cổng trường chưa khép. Tôi thở hồng hộc nhìn mấy cô nương đang làm việc thông thả dưới căng tin. Hôm ấy Nho không đến lớp. Gian sơn của tôi là căn gác có ô cửa sổ nhỏ, vừa vặn một thân hình ốm nhách chui qua. Có cây mận biết điều mọc sát cửa sổ, lủng lẳng chùm trái đỏ dễ thương. Buổi trưa tôi học bài trên gác, nghe tiếng Nho gọi bên kia hàng rào. Tôi nhẹ nhàng lách qua cửa sổ, chuyền lên cạnh như một con sóc. Buổi trưa Nho gọi chỉ có nghĩa là nhỏ đang thèm cái gì chua chua ngọt ngọt, đúng không? Không, làm như là người ta. Nho chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Con sóc ngậm chùm mận chuyền qua mái nhà bên kia, lắc rắc, có tiếng gì nghe sởn gai óc. Nho mở to mắt, hồi hộp, lo lắng. Tôi nhảy bịch xuống đất, không làm rụng trái mận nào. Mượn tập hả? Không. Chứ gì? Im lặng. Gió buổi trưa mát rười rượi. Tôi ngạc nhiên quá cỡ. Lần đầu tiên nhỏ không chạy biến xuống bếp đâm muối ớt. Từ ngày mai anh cứ đi học trước đi, đừng có chờ Nho nữa. Sao vậy? Tại vì... Vậy còn lúc về? Cũng vậy. Tôi đi học một mình, bỗng thấy đâu đây một chút gì trống vắng. Mỗi tiết học dài hơn 45 phút, Nho vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn nói chuyện với tôi. Nhưng sao mà đã có một thay đổi lớn mà hôm nay tôi mới nhận ra, giữa hai đứa là một khoảng cách dài hơn trước. Suốt ngày hôm đó tôi trầm tư ít nói, hôm sau và hôm sau nữa cũng thế. Đến ngày thứ tư tôi hiểu rằng thời thơ ấu đã đi qua, nhưng hai đứa vẫn là bạn của nhau kia mà. Ừ thì vẫn. Sao tôi không lý giải được những suy nghĩ của mình? Tôi ít sang nhà Nho hơn. Đơn giản là tôi không biết phải nói gì với Nho. Có lẽ căn bệnh mới sinh, ngượng nghịu, luống cuống và đôi khi đỏ mặt đã xua ý tứ chạy đi đâu. Tuổi thơ của tôi là những trưa hè không ngủ. Tuổi lớn của tôi cũng là những buổi trưa không ngủ, nằm gác tay trên chiếc võng ngoài sân. Gió và hơi thở của cây làm mơn man bao kỷ niệm. Tôi nghĩ về những ngày rất xưa hai đứa chạy tung tăng trên con phố nhỏ. Một hôm, Nho nghỉ học. Tôi hái chùm mận sang thăm. Nho đi vắng. Hôm sau, Nho vẫn nghỉ học. Tôi sang thăm và Nho cũng đi vắng. Ngày thứ ba đến lớp, Nho tặng tôi 2 thỏi sô-cô-la. Nho làm bài tập chưa? Chưa. Mùa thi sắp tới rồi đó. Kệ, Nho không cần học nữa đâu. Tôi giật mình. Sao vậy? Nho sẽ đi nước ngoài. Một người anh họ xa sẽ bảo lãnh cho Nho. Hả? Tôi bất ngờ. Tôi quay mặt đi để giấu cơn xúc động. Thế còn trường đại học y dược của hai đứa? Chừng nào về thăm quê, Nho sẽ mang thật nhiều quà cho anh. Lúc đó chắc anh là một bác sĩ rồi ha. Tôi im lặng và đầu tôi quay cuồng. Sinh nhật lần thứ 17, tôi không biết lấy gì làm quà tặng Nho. Lần đầu tiên tôi băn khoăn về chuyện đó. Chợt có tiếng chim làm sao động cây bằng lăng. Tôi chạy ra sân, nhặt những cánh hoa màu tím vương vãi đầy trên lối. Ngày xưa hai đứa cũng tranh nhau nhặt như thế, tung lên trời cao làm cho mưa hoa rơi xuống tóc. Nho cười nắc nẻ. Dạ, Nho cười. Có tiếng kèn tin tin ngoài cổng, tiếng kèn rất quen thuộc mỗi sớm mai đi học. Tôi ngó sang bên kia, một chiếc xe mô tô bóng loáng, một thanh niên sang trọng, ăn mặc đúng mốt, ôm đóa hoa hồng bước vào bắt tay Nho. Tôi chạy về nhà, ném những cánh hoa lên bàn học. Tôi ngồi im lặng rất lâu. Ngoài sân, trên cây bằng lăng, tiếng chim vẫn ríu rít như ngày nào. bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến, phượng hồng nở hoa. Ngày thơ em rủ anh ra, bao nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không?